Nhất kiếm thành ma, chương 23, C23, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, Lâm Tiết Nghiên cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng nàng ta không tiện đứng ra phản đối trước mặt đông người như vậy. Mộng Giao đang nghĩ gì vậy? Sao lại đồng ý chứ? Không được, đợi cuộc khảo hạch của Thất Phong kết thúc, mình phải nói chuyện đàng hoàng với nàng ấy. Tuyệt đối không thể đồng ý chuyện hôn ước này được. Lâm Tiết Nghiên nghĩ thầm trong lòng. Sau đó, ánh mắt nàng ta nhìn sang Tô Uyển Nhi. Có lẽ mình có thể khai thác được chuyện gì đó về Phương Thần từ chỗ nàng ta. Cuộc khảo hạch của Thất Phong vẫn còn đang diễn ra. Vòng 3 của cuộc khảo hạch bắt đầu sau tin tức chấn động này. Mông Giao nói, qua được vòng thứ 2 thì coi như đã chính thức gia nhập nội môn rồi. Thử thách thứ 3 này có thể chọn tham gia hoặc không? Nếu ai không tham gia thì mời bước ra. Tổng cộng có 86 đệ tử qua được vòng 2. Lang Ngạo bước tới chỗ Phương Thần thì thầm. Đồ xê, hó đẻ, à khuyên ngươi nên đi khỏi đây đi. Nếu ngươi gặp phải ta trên võ đài, nhất định ta sẽ khiến ngươi sống không bãng chết. Ở trên võ đài, hạng CS ó đẻ chỉ biến trốn sau lưng đàn bà như ngươi sẽ chết chắc. Trông thì có vẻ như Lang Ngạo đang uy hiếp Phương Thần không tham gia vòng 3, nhưng thực ra là đang kích hẳn. Để hẳn nóng máu, chỉ cần Phương Thần bước lên võ đài thì Lang Ngạo có cả trăm cách để giết chết Phương Thần. Phương Thần nhìn Lang Ngạo, hiểu thấu ý đồ của hắn ta, hần cười khấy một tiếng. Phép khích tướng à, ngươi không cần phải rắc rối vậy đâu. Nếu gặp nhau, chưa biết chắc ai là người phải chết đâu. Lang Ngạo liên tục làm nhục hắn hết lần này tới lần khác, khiến Hân rất tức giận. Đối phương mong muốn giết hắn, hẳn không phải không muốn. Thấy Phương Thần đã mắc câu, Lang Ngạo cười, vậy thì cứ xem thử xem, đừng để bị loại sớm quá đấy. Mà cũng chẳng sao, dù ngươi có bị loại thì ta cũng vẫn sẽ giết ngươi. Hạng CS, ó đẻ như ngươi không xứng với Mộng sư tỷ. Cuối cùng, trong số 86 người, có 21 người chọn không tham gia, hoặc là bọn họ không hứng thú với vòng này, hoặc là đã hao tốn quá nhiều sức lực ở vòng 2 nên buộc phải bỏ vòng đấu võ đài thứ 3. Cuối cùng, chỉ có 65 người tham gia vòng thứ 3. Mộng Giao không hề bất ngờ khi thấy Phương Thần vẫn tiếp tục tham gia. Nàng ấy tuyên bố, nếu không còn ai bước ra ngoài nữa thì vòng đấu võ đài xin phép bắt đầu. Lần đầu võ đài này áp dụng quy tắc đấu loại trực tiếp. Do số người tham gia là số lẻ nên sẽ có một người nhận được phiếu trắng. Xin hãy bắt đầu rút thăm. Mọi người lũ lượt bước tới xếp hàng. Rút thăm. Phương Thần rút thăm xong, nhìn số của mình. Số 1. Không tồi. Đợi mọi người bốc thăm xong, Mộng Giao nói, hiện tại bắt đầu đấu võ đài. Phiếu trắng lần này là số 1. Không biết ai là người bốc được phiếu trắng. Ai mà may mắn vậy nhỉ? Mẹ nó, ta là số 2. Mọi người tò mò nhìn quanh, muốn xem thử xem ai là số. Ban đầu Phương Thần ngẩn người, sau đó hẳn chậm rãi giơ lá thăm lên. Ta là số 1. Nháy mắt, mọi người đổ đồn lại nhìn Phương Thần. Thấy đối phương là Phương Thần, mọi người đều ngẩn ra người. Lại là hãn. Tên này may mắn vậy sao? Không phải là Mộng sư tỷ cố ý đấy chứ? Chớ nói lung tung, phiếu chẳng là do các trưởng lão trên đài cùng quyết định, không phải do một người chọn. Mộng Giao cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nàng không hề giúp Phương Thần. Phiếu chẳng này là do một trưởng lão đề, các trưởng lão khác không có ý kiến gì nên mới chọn nó. Chỉ có thể nói rằng vận may của Phương Thần thực sự khá tốt. Thật may mắn, nhưng như vậy cũng tốt. Xác suất gặp được hẳn ở trận sau lại cao hơn rồi. Lang Ngạo không hề để tâm. Cho dù Phương Thần vào tới vòng mấy thì cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Mộng Giao hoàn hồn tuyên bố, vậy đệ tử này sẽ được phiếu chẳng ở vòng đầu tiên, không cần tham gia đấu loại. Những người khác lần lượt lên võ đài thi đấu. Số 2 đấu với số 3. Cứ thế tiến hành luận võ. Mọi người đều nhìn Phương Thần bằng ánh mắt hâm mộ, nhưng không mấy ai để tâm. Chỉ có thể nói là hẳn may mắn mà thôi. Sau đó, vòng đấu võ đài bắt đầu. Quảng trường võ đài có tổng cộng 10 võ đài. Mỗi lượt tiến hành đồng thời 10 trận. Phương Thần không hề đứng không. Hắn chạy đi xem cách chiến đấu của những vị đồng môn sử dụng kiếm. Cố gắng quan sát cách thức của bọn họ để ngộ đạo. Thế nhưng, điều làm hắn thất vọng là kiếm đạo của các đồng môn này khá thô sơ. Chỉ vừa mới học bập bẹ. Không có nhiều điều đáng để học hỏi. Hắn quên mất rằng, mình là người ngộ ra đạo văn chữ. Kiếm, dù những đệ tử kia có thiên phú cỡ nào cũng không thể so với tên yêu nghiệt như hắn. Vòng so tài này nhanh chóng kết thúc. Sau một nén nhang, tất cả các trận đấu đều đã xong. Cuối cùng, 65 người loại còn 33 người vào vòng trong. Mông Giao chu đáo cho mọi người nửa canh giờ để nghỉ ngơi hoặc chữa trị vết thương. Sau khi hết giờ, nàng ấy tuyên bố, giờ sẽ bắt đầu rút thăm vòng so tài thứ hai. Lần này vẫn có phiếu trắng. Cách chương.